Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 960 tái sinh đó là, Thạch Hy lúc này cả người trên người âm trầm đã tiêu tán. Ngược lại nhiều ra một loại chí khí hùng tâm khí thế. Tuy rằng không có thể đem Ngu Thanh Thiển đặc thù năng lực hấp thu luyện hóa. Bất quá này một năm chung, Thạch Hy người bắt được mười mấy danh có được đặc thù năng lực linh thực sư. Hắn đem này lực lượng luyện hóa hấp thu lúc sau. Hơn nữa âm sát tử khí chi ẩn dưỡng. Hắn mất đi chân nguyên đã đền bù trở về. Tu vi trực tiếp từ Linh Hoàng Đỉnh đánh sâu vào tới rồi Tam Diệp Linh Tông. Bình thường Linh Tôn ở trước mặt hắn căn bản không đủ nhìn. Kia môn cao thâm tà công tuy còn chưa hoàn toàn đại thành. Bất quá cũng đã đạt tới chất bay vọt, hắn đối cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm nhất định phải được. Dị tượng xuất hiện, Ngu Thanh Thiển mấy người đuổi đi qua sao? Thạch Hy đi ra mật thất, nhàn nhạt đối Thạch Chín Lượng người hỏi. Thạch Chín Lượng người vẫn luôn đều biết thiếu chủ phi thường chú ý Ngu Thanh Thiển cùng phong thần. Tin tức, bởi vậy chưa bao giờ chậm trễ. Thiếu chủ, tục truyền tới tin tức. Ngu Thanh Thiển mấy người đã nhích người hướng tới dị tượng sinh ra địa phương đi qua Thạch Chín. Lập tức trả lời, Thạch Hy hơi hơi nhíu mày. Theo lý thuyết Ngu Thanh Thiển mấy người hẳn là không có khả năng không biết. Bí cảnh chi tâm còn cần 81 ngày lúc sau mới có thể ra đời. Chẳng lẽ các nàng có cái gì kế hoạch? Thiếu chủ, Ngu Thanh Thiển phụ thân Ngu Cảnh Lâm vào ngủ say. Chính chờ ở bí cảnh chi tâm đi cứu. Các nàng như vậy sớm dị động, chắc là vì để ngừa vạn nhất đi, Thạch Chín nói. Thạch Hy nghĩ nghĩ cũng cảm thấy cái này lý do nói được không? Kiếp trước nữ nhân kia vì một đám nhỏ yếu nhân loại đều có thể xả thân tự bạo. Lần này quan hệ chính là từ nhỏ đem nàng nuôi lớn phụ thân. Lấy nàng tính tình lại sao có thể không ngờ động, ta làm ngươi làm sự tình như thế nào? Hắn nhìn về phía Thạch Chín rất có thâm ý hỏi. Thạch Chín đột nhiên thấy ra đầu có chút phiền phức. Ta dùng kia đối mẹ con uy hiếp. Phong huống đã thỏa hiệp thực hảo. Chỉ cần hắn có thể tới gần phong thần, cũng đem đồ vật sái đến đối phương trên người là được. Ta không hy vọng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thạch Hy trong thanh âm nhiều ra vài phần cảnh cáo. Là, ta đã an bài chu toàn. Hơn nữa đem Phong Kiều khống chế, Phong Huống không dám thiện động làm bậy, Thạch Chín vẻ mặt tự tin nói. Thạch Hy cười như không cười nhìn hắn, bọn họ chính là ngươi một đôi nhi nữ, nếu là đến lúc đó đột nhiên phát sinh cái gì sơ suất. Ngươi cũng không nên hối hận vì âm hồn điện cùng thiếu chủ nghiệp lớn. Tổn thất hai cái vốn dĩ chính là tính kế mà đến nhi nữ cũng không quan hệ, Thạch Chín không thèm. Để ý cười cười, dù sao bọn họ đã chết, ta còn có mặt khác nhi nữ, liền tính toàn đã chết, kia tái sinh đó là Thạch Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không hổ là ta bóng dáng, làm việc quả quyết không ướt át bẩn thỉu. Nếu là ta phải đến thông minh sắc xảo chi tâm, sau khi ra ngoài liền đem một quyển cao cấp tà công truyền thụ cho ngươi, Thạch Chín vui vẻ. Đa tạ thiếu chủ, hảo. Vì không cho Ngu Thanh Thiển đám người đoạt được tiên cơ. Chúng ta cũng đi thôi, Thạch Hy sau khi nói xong liền mang theo hai người biến mất ở mật thất ngoại. Hướng tới dị tượng xuất hiện địa phương chạy đến, Ngu Thanh Thiển mấy người hoa 10 ngày thời gian chạy tới dị tượng xuất hiện địa phương. Chỉ thấy lúc này đỏ đậm cột sáng giảm bớt 10 căn. Còn dư lại 71 cây, ở đỏ đậm cột sáng bốn phía. Ranh giới rõ ràng tụ tập tam bát người, một bên là toàn thân quanh quẩn âm sát khí tà tu. Bọn họ chung lại chia làm hai phái, lẫn nhau không tới hướng, thậm chí ẩn ẩn còn có chút căm thù, âm hồn điện cùng ám hồn điện tà tu. Hai điện mâu thuẫn xung đột đã cũ, bất quá ở như vậy đại sự phía trước vẫn chưa giống thường lui tới giống nhau đánh lên tới. Mặt khác hai bên phân biệt là chính đạo cùng ma đạo đệ tử. Bọn họ lúc này lẫn nhau chi gian từng người kiêng kỵ phòng bị. Hết chương.